Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, Cứu Mỹ Nhân Vượt Qua Kiểm Tra. Si Kiều hơi nghiêng, tại đây kiều mặt cùng địa phương khác bất đồng, mấy chục cái đường kính một xích, 0,33 mét, lỗ thủng, hiện ra một cái chỉnh tề hình dạng xếp đặt, vừa mới hình thành một cái hình tròn khu vực. Cái này hình tròn khu vực chính giữa, song bào thai hoa tỉ muội một trong trúc hương đồng là ở chỗ này. Thân thể mềm mại hoành chuyển, đang tại kiệt lực tránh né thủy tiễn công kích. Nàng sử dụng vũ khí rất kỳ lạ, chính là hai cái ba trượng trường lăng, các hệ lấy một quả một xích, 0,33 mét, đoàn kiếm, huy động tầm đó, đem nàng thân thể mềm mại bao phủ đi vào. Kín không kẽ hở, dùng cái này để ngăn cản thủy tiễn thế công. Kiều trên mặt, sương mù một hồi bắt đầu khởi động, đem làm Tần Mặc bay vút mà qua thời điểm. Nhìn thấy trúc hương đồng thân ảnh, nàng có phiền toái, nếu là đổi thành mặt khác võ sư cấp bậc võ giả. Có lẽ sẽ cho rằng, thiếu nữ này ứng đối thủy tiễn thế công là thành thạo, bởi vì nàng sử dụng kỳ lạ vũ khí. Trường lăng có thể cương, có thể nhu, có thể xa có thể gần. Một khi hai cái trường lăng triển khai thủ thế, đem thân thể bao phủ đi vào, có thể nói là cẩn thận, tựa như thùng sắt kiên cố. Thế nhưng mà, Tần Mặc thì là tinh tường, bằng võ sư cảnh giới tu vi, muốn đem loại vũ khí này đặc tính phát huy ra đến. Thực là lực có chưa đến. Hơn nữa, thiếu nữ này triển khai như vậy thủ thế, cực kỳ hao phí chân khí, căn bản khó có thể lâu dài trèo trống. Ha ha, xú tiểu tử, có phải hay không là muốn anh hùng cứu mỹ nhân? Chậc chậc, cô nàng này là mỹ nữ không tệ. Bất quá, tiểu tử ngươi có thể không đủ trình độ anh hùng bên cạnh. Ngân rừng rầm gì nói ra, rầm rầm rầm, lúc này... Thật ứng với Tần Mặc suy đoán, trúc hương đồng chân khí đã hao tổn được 7-8 phần. Một tên cũng không để lại thần. Hai đạo trường lăng cấu thành thùng sắt thủ thế, xuất hiện một tia khe hở. Mấy đạo thủy tiễn sát bên người mà qua, vạch phá nàng đầu vai quần áo, lỏa lồ ra trắng nõn vai, cùng với một đoạn củ sen giống như cánh tay. YAA A, trúc hương đồng khuôn mặt thất sắc, thân pháp mất trật tự mà bắt đầu. Rất rõ ràng, thiếu nữ này tuy là võ đạo thiên tài, nhưng là rất khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến, ứng biến lực chưa đủ. Bối rối tầm đó, nàng gót sen một huy, cước bộ vừa chợt, thân thể mềm mại lập tức đã mất đi cân đối, hướng phía kiều mặt một cái trong lỗ thủng ngược lại đi. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc, Ngân Dừng cơ hồ đồng thời thở dài. Thiếu nữ này chỉ sợ căn bản không có trải qua thực chiến. Như vậy ngã xuống, chẳng phải là trở thành sống bia ngắm. Bị mấy trăm đạo thủy tiễn trúng mục tiêu. Cho dù không chết, cũng rất có thể hội thụ cực thương thế nghiêm trọng. Tần Mặc không khỏi nhíu mày. Hắn tại Thiên Nguyên Tông thời gian ngắn ngủi. Đối với đồng môn cũng chưa quen thuộc. Bất quá, nhìn xem một cái đồng môn bị thương nặng, thậm chí khả năng có lo lắng tính mạng, hắn hay là làm không được khoanh tay đứng nhìn. Cước bộ khẽ động, dẫm phải ly tiến bộ. Tần Mặc tốc độ xoay mình tăng, mấy hơi thở tầm đó, liền tháo chạy đến thiếu nữ này bên người, bắt lấy một đầu dài lăng một mặt, dùng sức hồi trở lại kéo. Đem trúc hương đồng thẳng tắp lôi dậy, đi mau, đến tới hạn cái có mấy trăm thước, Tần Mặc nhanh chóng nói ra, nhưng mà, trúc hương đồng y nguyên thẳng tắp đứng ở nơi đó, đối với Tần Mặc mà nói ngoảnh mặt làm ngơ, thứ hai không khỏi khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, cô gái nhỏ này là bị sợ tráng váng, nhanh cho ta đi, lúc này tình huống. Tần Mặc căn bản không có nói nhảm thời gian, trong tay run lên trường lăng, một cổ nhu kình chuyện đưa tới. Đồng thời, hắn bay lên một cước, công bằng, vừa mới đá vào thiếu nữ hai vú. Cùng một thời gian, Tần Mặc trong tay màu đen kiếm phôi huy động, đại dịch chu thiên kiếm thi triển đi ra, đem dày đặc thủy tiễn kể hết bắn bay. A hát, một tiếng khiến lòng run sợ duyên dáng gọi to. Theo Tần Mặc một cước kia, Trúc Hương đồng chỉ cảm thấy sao tê dần. Tiếp theo đau buốt nhức tê dại cảm giác theo cái mông của nàng lan tràn ra. Theo sát lấy, nàng liền tỉnh táo lại, ý thức được vừa mới chuyện gì xảy ra. Lập tức, nàng mới phát hiện thân thể bị người đạp bay, trong tay một đầu dài lăng ở bên trong, truyền lại đến một cổ nhu kình, thôi động nàng về phía trước bay đi. Quay đầu nhìn lại, Trúc Hương đồng đôi mắt dễ thương trợn to, nàng thấy được bất khả tư nghị một màn. Cái kia Tần Mặc, nội môn dự khuyết đệ tử người chọn lựa trung kế cuối thiếu niên, chính huy động cái thanh kia buồn cười kiếm phôi, tùy ý mấy kiếm, liền đem hàng trăm hàng ngàn miếng thủy tiễn, nhào nhào đạn bay ra ngoài. Như vậy kiếm thế cực kỳ kỳ lạ. Bất quá dùng thiếu nữ gia truyền uyên bác, tất nhiên là có thể đoán ra được. Đây là một loại cực thượng thừa kiếm kỹ, chỉ sợ vượt ra khỏi linh cấp thượng giai vũ kỹ phạm trù. Cái này trong nháy mắt, Trúc Hương đồng cho là mình hoa mắt, nhưng là sau một khắc, Tần Mặc thì là dắt trường lăng một chỗ khác, dựa thế bay vút mà lên, tốc độ như tiễn, trong nháy mắt, liền vượt qua Trúc Hương đồng, đem cái kia căn trường lăng kéo đến thẳng tắp. Đi mau, đừng ngây người, thật muốn thành bia ngắm sao? Thiếu niên nhàn nhạt thanh âm truyền đến, lại để cho Trúc Hương đồng triệt để thanh tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng không chậm trễ, bước liên tục một đập mạnh, theo trường lăng lôi kéo, bước nhanh hơn, hướng phía Si Kiều tới hạn lao đi. Một sát na cái kia, Trúc Hương đồng còn kịp phản ứng một sự kiện, thiếu niên này vừa rồi, tại nàng sao thượng đá một cước, cái này nhận thức, lại để cho Trúc Hương đồng khuôn mặt ửng đỏ, liền liền cổ đều đỏ bừng một mảnh. Một lát, phá vỡ trên cầu sương mù, Trúc Hương đồng rơi vào Si Kiều một chỗ khác, cái kia căn cự hương đứng sừng ở đầu cầu, phảng phất là một chiếc dẫn đường ngọn đèn dầu. Lúc này Si Kiều tới hạn, đã có 5 người đến, theo thứ tự là Đế Diễn Tông, Giản Phong, Phó Dịch Kiếm, Bảo Ảnh, còn có Song Bào Thai Hoa tỷ muội một trong, bộ ngực hơi nhỏ hơn Trúc Tĩnh Ngưng. Tỷ tỷ, ngươi không có việc gì, thật tốt quá, Trúc Tĩnh Ngưng một tiếng hoan hô, phi thân đánh tới, lại bị hắn tỷ ngăn lại. Lúc này, Trúc Hương đồng trong tay một đầu dài lăng, xoay mình được kéo thẳng, nàng răng ngà hơi cắn, cánh tay ngọc dùng sức một kéo, một thân ảnh theo trên cầu sương mù thoát ra, đúng là Tần Mặc, rơi vào đầu cầu. Tần Mặc chắp tay hành lễ, nói, đa tạ sư tỷ xuất thủ tương trợ, nếu không ta tự nguy hiểm. Chung quanh, Phó Dịch Kiếm, Bảo Ảnh, đều là con mắt có chút trợn to, có một ít giật mình, bọn hắn không nghĩ tới. Trúc Hương đồng lại vẫn trợ giúp một cái đồng môn, hai người cùng một chỗ đến Si Kiều tới hạn, về phần Trúc Tĩnh Ngưng thì là đôi mắt xinh đẹp nén giận. Nàng cùng tỷ tỷ Trúc Hương đồng tầm đó, có vi diệu cảm ứng, một khi lẫn nhau gặp được nguy hiểm, lẫn nhau đều hội cảm thấy khác thường, cho nên, nàng vừa rồi mới có thể nghẹn ngào kinh hô, suy đoán đến Trúc Hương đồng gặp nguy hiểm, nhưng lại không thể tưởng được, đúng là Tần Mặc khiến tỷ tỷ lâm vào nguy hiểm, nếu không, dùng Trúc Hương đồng thực lực, như thế nào lại ngoài ý muốn nổi lên. Ngươi tiểu tử thúi này, nhất định là ngươi dây dưa tỉ tỉ, muốn cho nàng xuất thủ tương trợ. Trúc Tĩnh Ngưng trợn mắt nhìn, Tĩnh Ngưng, ngươi bớt tranh cãi. Trúc Hương đồng khuôn mặt nghiêm, xuất ra với tư cách tỉ tỉ uy nghiêm, khiển trách, nếu là đồng môn, so đo nhiều như vậy làm gì? Nói xong, Nàng khóe mắt quét nhìn, xem xét Tần Mặc, trong nội tâm nàng rất là phức tạp, hơi có chút chột dạ, cũng rất xấu hổ, cũng có chút cảm kích, biết được Tần Mặc là chiếu cố nàng túng quẫn hình dáng. Mới nói như thế, bên cạnh, Giản Phong thì là liền nháy mắt, nhưng hắn là vừa bái kiến Tần Mặc thực lực, thiếu niên này cần người khác trợ giúp. Cái này không đúng a. Đúng lúc này, tông môn Tám Tuấn một trong Nghiêm Thế Hỗn, vẻ mặt dáng tươi cười, nện bước đi nhanh phạt đi tới, nâng lên hai tay, ôm cổ Tần Mặc, cuồng tiếu nói, Mặc sư đệ, vậy mới tốt chứ, thật sự là vậy mới tốt chứ. Vậy mà có thể thông qua sương mù chiều bên trong đích si kiều. Thân là sư huynh ta đây, thật sự là thật cao hứng. Chúng ta Thiên Nguyên Tông, tự là cần Mặc sư đệ nhân tài như vậy a hát. Huy, huy, có phải hay không ở đâu lầm rồi? Tần Mặc hao hết khí lực, giãy giụa Nghiêm Thế Hỗn nhiệt tình ôm, lập tức đối với vị này tông môn sư huynh đứng xa mà trông. Sâu cảm giác người này háo sắc có vấn đề. Bên cạnh, còn lại sau gã tuyển thủ cũng vẻ mặt hắc tuyến. Nhất là Phó Dịch Kiếm càng là xấu hổ, cũng có chút không cam lòng. Hắn thân là Thúy Tước Phong môn nhân, cùng Nghiêm Thế Hỗn cùng thuộc một phong, cũng chưa từng đã bị sư huynh như thế khích lệ. Vì sao phải khích lệ một cái kế cuối tiểu tử? Lúc này, Giản Phong nhảy lên lông mày, giống như có điều ngộ ra, chợt nói, Nghiêm sư huynh, chẳng lẽ là tại phường thị ván bài ở bên trong, tại Mặc sư huynh trên người, hung hăng rơi xuống một số trọng chú, sao tiền đánh bạc lớn, tiếng nói rơi mọi người tại đây sắc mặt cổ quái, xác thực phường thị ván bài ở bên trong, về Tần Mặc có thể không thông qua khảo hạch tỷ lệ đặt cược cực cao. Hiện tại Tần Mặc thuận lợi thông qua hai cái cửa khẩu, đã là ngồi thực nội môn dự khuyết đệ tử tư cách. Đây chính là phát nổ một cái đại ít lưu ý. Hừ, các vị sư đệ, các sư muội, cái này là thân là sư huynh kinh nghiệm nhiều năm, hiểu hay không? Nghiêm Thế Hỗn xiên lấy eo, đắc ý cuồng tiếu, muốn tại ván bài chung nổi giận tài, chính là muốn gan lớn. Lòng dạ ác độc, có can đảm đánh cược một lần, liều ra một cái ít lưu ý, tựa như sư huynh ta đồng dạng, trực tiếp tự phát á. Cách đó không xa, Tỉnh Tấn Trung ba người lần lượt đã tìm đến, vừa mới nghe được Nghiêm Thế Hỗn cao đàm khoát luận ván bài tâm đắc. Ba vị tông môn trưởng bối đều là hắc lấy khuôn mặt, muốn một cước đem thằng này đá đến dưới vách núi đi. Có 7 người thông qua cửa thứ hai, lần này thông qua tỷ lệ thật cao. Lâm trưởng lão có chút sợ hãi thán phục, Đào trưởng lão vuốt vuốt cái trán, có phần cảm giác có chút đau đầu. Cái này Tần Mặc đúng là mượn trúc hương đồng tương trợ, lại thông qua được cửa thứ hai cửa khẩu. Cái này vận khí cũng thật tốt quá điểm a. Cùng lúc đó, Thiên Nguyên phường thị ván bài hiện trường, tại nhận được một cái cơ quan điều thư từ qua lại về sau, biết được si kiều cửa khẩu thông qua danh sách, lập tức toàn bộ Thiên Nguyên Tông phường thị đều tạc mở nồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.